One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Aokiji xuất thủ, có nó hộ tống, Johnny Joseph khẳng định không có vấn đề. Nami vui vẻ cười nói: Johnny Joseph là ai? MUMU là ai? Tina tò mò hỏi. Johnny Joseph là hải tặc Hunter. MUMU nguyên lai là ác long thủ hạ. Chấm ngoặc kép. Nami cười giải thích. Hải tặc dĩ nhiên cùng hải tặc Hunter là bằng hữu. Đối với địch nhân thủ hạ như vậy đối xử tử tế. Còn thật thú vị. Tina sau khi nghe. Một hồi cười duyên. Cái này Zoro. Thật đúng là một kỳ lạ. Dường như chuyện gì. Ở trên người hắn cũng có thể phát sinh. Không ngừng hải tặc Hunter là bằng hữu của ta. Hải quân bên trong cũng có bằng hữu của ta. Nhớ tới Kobe Jellison dáng dấp. Zoro nhịn không được một hồi nhớ nhung. Lâu như vậy rồi. Không biết người này qua như thế nào đây. Là ai? Zoro không muốn ảnh hưởng Kobe sinh hoạt. Sợ nói cho Tina. Đối với Kobe bất lợi. Không thể làm gì khác hơn là chỉ vào Tina trêu ghẹo nói. Người A. Vẫn là như thế không có tránh hình. Được rồi. Các ngươi không cần tiễn ta. Tự ta có thể đi. Thấy khoảng cách Kojima không xa. Tina tung người một cái. Vô căn cứ thi triển nguyệt bộ. Tựa như một trận gió. Thật nhanh hướng đối diện hải ngạn lao đi. Cứ đi như thế. Zoro một hồi buồn vô cớ. Bất kể như thế nào. Dù sao ở chung một đoạn thời gian. Ít nhiều có chút không nỡ. Thế nào? Ngươi không bỏ được. Nami hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. U oán cáu giận nói. Không có. Ta chỉ là cảm thấy như thế vội vã liền đi. Không hợp tình lý. Ít nhất. Nói từ biệt. Đưa một lễ vật. Cuối cùng dùng Nami không nghe được thanh âm tiếng cười lẩm bẩm dường như hôn. Từ giã là một tốt phương thức. Thực sự là xuyên qua hại chết người. Tuy là Zoro tính cách không thay đổi. Nhưng hắn trong đầu của lập tức sinh ra nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Đây đối với Zoro mà nói. Tuyệt đối là chí mạng. Chỉ ít, đối với có chút thứ mới lạ. Hắn sẽ dần dần sản sinh hiếu kỳ. Tổng bộ hải quân nguyên soái Sengoku phòng làm việc. Ba, một tiếng vang thật lớn. Vừa dày vừa nặng bàn công tác. Bị người một trưởng vỗ nát bấy. Ghê tởm, nho nhỏ Đông Hải tân nhân. Dám như vậy coi trời bằng vung. Dám can đảm mạo phạm Thiên Long nhân. Thế giới quý tộc đã hướng tổng bộ hải quân phát ra nghiêm trọng kháng nghị. Để cho chúng ta mau mau trừng trị thủ phạm. Thực sự là thêm phiền. Một người mặc chính nghĩa hải quân quân phục. Thon dài râu mép đánh thành tóc thắt bím đuôi ngựa. Đầu đội bồ câu mạo. Mang một bộ ếch ánh mắt quái dị trung niên nhân. Vẻ mặt giận dữ. Quát lớn. Ha ha. Không nghĩ tới Đông Hải lại có thú vị như vậy hậu sinh. So với ta tôn tử nháo đằng đều muốn lợi hại. Bên cạnh trên ghế salon. Một cái tinh thần quắc thước lão đầu. Vừa ăn bánh rán. Không ngừng truyền ra cót két tiếng vang. Dẫn tới mọi người không còn gì để nói. Khẩn trương như vậy thời khắc. Vài tên bản bộ trung tướng. Tất cả đều đứng ngồi không yên. Không dám thở mạnh. Chỉ có vị này. Dám ở hải quân nguyên soái trước mặt. Như vậy không kiêng nể gì cả ăn đồ ăn vặt. Gáp, còn có mặt mũi nói ngươi tôn tử. Rời bến không đến 3 tháng. Đầu tiên là đánh bại quỷ đỏ bói đức lợi. Hắc hùng Marino. Lần này càng là coi trời bằng vung. Dĩ nhiên phá hủy hải quân thiết lập ở Đông Hải một cái phân bộ. Công nhiên hướng hải quân khiêu chiến. Thả đi giam giữ ở trong căn cứ nô lệ. Gáp. Ngươi giải thích thế nào? Vì sao ngươi tôn tử sẽ như thế cả gan làm loạn? Giận dữ chiến quốc nguyên soái. Lớn tiếng xông Gáp chỉ trích. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Gáp đắc ý ăn bánh rán. Một hồi cười ha ha. Giơ ngón tay cái lên khen. Thật không hổ là ta tôn tử. Làm thật sự là quá tốt. Ta để cho ngươi ăn. Chiến quốc không thể nhịn được nữa. Đoạt lấy Gáp bánh rán. Mở miệng một hơi toàn bộ ăn vào trong miệng. À, Gáp nhìn mục trừng khẩu ngốc. Bất mãn cả kinh kêu lên, đây chính là ta bánh rán. Lại bị ngươi cũng ăn hết. Chiến quốc nguyên soái. Sự kiện lần này, vô cùng nghiêm trọng. đến tột cùng xử lý như thế nào? Phụ trách Tân Văn hội nghị chuẩn tướng Branew thận trọng thỉnh giáo. Cái này Zoro có điểm năng lượng. Lần trước Momonga trung tướng tự mình đi bắt hắn, đều bị hắn chạy trốn. Lần này phải cho hắn chút lợi hại. Nhất định phải cho những cái này Thiên Long Nhân một cái công đạo. Chiến Quốc nhai bánh rán, bất mãn nói. Bất quá, trước đó, hay là trước đem hai cái này tiểu quỷ lệnh truy nã phát xuống đi. Zoro lệnh truy nã, chính là 40 triệu berry. Đã không đủ để gây nên các nơi phân bộ coi trọng. Sát hại Thiên Long Nhân, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng. Đủ để gây nên thế giới chính phủ đối với chúng ta hải quân bất mãn. Như vậy đi, đem Zoro tiền truy nã tăng lên đến 1 ức berry. Còn như mũ rơm lắp phi, đánh phân bộ, để cho chạy nô lệ. Trực tiếp treo giải thưởng 50 triệu berry. Thật sự không hổ ta tôn tử. Lần đầu tiên tiền truy nã thì có nhiều như vậy. Ha ha, làm thật tốt quá. Thời khắc mấu chốt, Gáp vẫn không quên tán thưởng bảo bối của mình tôn tử. Hung hăng trợn mắt nhìn Gáp liếc mắt. Chiến Quốc kiềm nén lửa giận. Bọn họ khoảng cách Lốc Trấn đã không xa. Phái người ở Lốc Trấn bắt bọn họ. Những thứ này tà ác răng nhỏ là ở chỗ này. Triệt để lấy xuống. Mặt khác thông cáo Lốc Trấn Smoker. Để hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời làm xong bắt chuẩn bị. Muôn ngàn lần không thể khiến cái này những người mới tiến nhập đại hải trình. Ai nha nha, Chiến Quốc nguyên soái, ta xem không cần phiền toái như vậy. Hay là ta tự mình đi một chuyến đi. Hắt xì một tiếng, theo cửa phòng đẩy ra. Một bóng người cao to đi đến. Người đến thân cao chiều dài cánh tay. Người xuyên bạch sắc tây trang. Hợp với áo sơ mi màu xanh lam sẫm. Tóc càng là rất có cá tính bạo tạc đầu dáng dấp. Một bộ miễn cưỡng chưa tỉnh ngủ biểu tình. Trên trán còn mang một cái màu xanh biếc cái chụp mắt. Nhưng là, theo hắn vừa vào cửa, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mọi người nhịn không được một tràng thốt lên, thượng tướng Aokiji phải ra mặt. Gáp tiên sinh, tuy là ngươi đối với ta có ân, thế nhưng, đối ngươi tôn tử, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Aokiji đi tới Gáp trước mặt. Áy náy tựa như nói rằng, Aokiji, Gáp hơi kinh hãi, không nghĩ tới Aokiji sẽ chủ động xin đi giết giặc, vừa lúc Smoker là bằng hữu của ta, cùng hảo bằng hữu đã lâu không có ôn chuyện, cái này sự tình, liền giao cho ta xử lý đi. Nói xong, không để ý đến mọi người tại đây kinh ngạc biểu tình. Aokiji trực tiếp cất bước ra khỏi gian phòng, thầm thì đang ở trên bong thuyền ngủ Zoro. Nghe được một hồi chim bồ câu tiếng kêu, bỗng nhiên mở hai mắt ra, quả nhiên, chứng kiến giữa không trung một con đầu đội bạch sắc mũ quả dưa. Trên cổ bộ một cái bao bố bồ câu đưa tin, đang lơ lửng giữa không trung, không được kêu, lại tới đưa tin, không biết sẽ có hay không có xảy ra chuyện lớn. Zoro lẩm bẩm, ba, bồ câu đưa tin từ trong bao vải móc ra một phần báo chí. Trực tiếp ném về phía Zoro. Zoro móc móc túi quần. Tuyệt vọng phát hiện. Chính mình thân là tu la thuyền hải tặc thuyền trưởng. Dĩ nhiên xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ngay cả nửa tiền đồng cũng không có. Nami, đài thọ, thấy bồ câu đưa tin ngừng giữa không trung. Không hề rời đi. Zoro vội vàng xông bên trong khoang thuyền hô to. Xài tiết kiệm một chút. Theo Nami một hồi cười duyên. Một cái túi tiền, ngăn cách bằng cánh cửa vá ném đi ra. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.